Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 463, hạt rẻ rang đường cùng manh manh đát. Pocket Monster Angkor kinh điển OP. Mục tiêu là trở thành Pokemon đại sư. Lục lão sư đã nhớ kỹ đến. Liên từ mang khúc ngâm nga tình trạng. Bỏ ra không đến một giờ. Liền đem cái này thủ khúc phổ sửa sang lại, cùng sử dụng đàn điện tử thâu tiểu tử. Có thể đoán được, làm cái này thủ khúc chính thức thượng tuyến, nhất định có thể tại nhà huấn luyện bên trong gây nên mãnh liệt cộng minh. Lúc trước trở thành nhà huấn luyện, ai không phải là vì trở thành Pokemon đại sư mà đến đâu. Nghe nhiều nên thuộc Palitao Satoshi. Hậu tố cũng có cái mục tiêu là trở thành Pokemon đại sư. Tuy nói lục lão sư mục tiêu chủ yếu là vì vừa tiền, nhưng hắn đối với Pokemon cũng có thuộc về một phần của mình yêu quý. Pokemon đại sư cái gì? Để Satoshi cùng Red đi làm liền tốt. Chấm ngoặc kép, lục dã đi vào phòng bếp, kéo lên ống tay áo, câu lên vẻ mỉm cười. Đánh thắng được ta, không ta làm đồ ăn ăn ngon. So ta làm đồ ăn ăn ngon, không tồn tại. Cơm trưa là kim hoàng nồng đậm thịt cua đậu hũ, nổ đến xốp giòn tôm bự tempura, nóng hôi hổi cơm trắng. Lục dã đem đậu hũ múc chí bạch cơm bên trên, lại dùng đũa gỗ kẹp lên tôm chiên, chấm nhập thanh tịnh giấm nước, rắc rồi lục dã cắn mở mặt áo, trắng nõn tôm thịt chặt chẽ, mùi giấm sau là tôm bóc vỏ một trận về ngọt. Lục dã và Jenga, tương đương, nhai, lục dã và Jenga. Rượu oa lũ tiểu gia hỏa cơm nước không hoàn toàn giống nhau. Lục dã có cân nhắc đến bọn chúng thích ăn khẩu vị. Ngoại trừ năng lượng khối lập phương bên ngoài, còn chuẩn bị tên khoa học là Poppin, cây quả bánh mì nướng. Bọn chúng mặc dù cũng có thể ăn nhân loại đồ ăn, nhưng vẫn là muốn phối hợp năng lượng khối lập phương các loại, mới có thể cam đoan dinh dưỡng cân đối. Mỗi cái lũ tiểu gia hỏa trước mặt trưng bày một đĩa nhỏ vàng óng ánh đậu hũ, trắng trắng mềm mềm, yên tĩnh nằm đăng câu khiếm nước canh bên trong. Ngao ô, à cây nai duỗi ra lưỡi dài một liếm, chưa nếm ra tương lai, liền đã nguyên lành xoa lâu, thẻ mị. Gạch dưới, Blastoise đang dùng aura, kiểm tra có hay không Badly Poison, kịch độc, vật chất, bố y tương đương, Sylveon kén ăn, đi đến vòng lăn chỗ. Tự ngu tự nhạc bắt đầu. Lục dã, người không phải là đang giảm ăn giảm béo đi. Bố y. Sylveon chuyển qua màu trắng nơ con bướm, tức giận nhìn chằm chằm tới. Lục dã rời ánh mắt, nhìn về phía xia phét trong tay hành tây. Chợt nhớ tới một gốc dạ. Bữa tối ăn hành tây chấm tương sao? Cảm giác sẽ rất hương. Rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, vịt âu yếm hai thanh hành tây. Một thanh là ngâm độc, một thanh là thêm tỷ lệ bạo kích. Cái này hai thanh hành tây đều rất trọng yếu, cũng không thể ăn vịt. Yên tâm, không phải dùng trong tay ngươi hành tây. Lục dã bật cười nói, là thịt vịt nướng bên trong, loại kia cắt nát hành. Xia phét nhẹ nhàng thở ra, chợt khẽ giật mình, vì cái gì? Tình trạng giống như trở nên càng hỏng bét. O, D, su thất sách vịt tương đương. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường buổi chiều. Trong lòng run sợ xia phét. Chạy tới Rowan tiến sĩ hậu viện đi huấn luyện. Miệng kiệt. Omega. Jenga vừa bị ca khúc kia cho khích lệ. Toàn thân tràn ngập đấu trí. Nhìn thấy xia phét bộ pháp vội vàng. Jenga quá sợ hãi. Miệng kiệt. Sigma. Su độ đê độ, su, hành chỉ đạo đối đãi huấn luyện, lại so với mình còn muốn tích cực. Jenga không khỏi sinh ra một tia áy náy, chợt cảm khái gật đầu. Miệng kiệt, quả nhiên, tất cả mọi người bởi vì chủ nhân mục tiêu, mà không ngừng cố gắng đâu. Lục lão sư ở nhà bên trong, bồi Tozerpi xem phim, lục dã nâng gương mặt, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Nhìn về phía màn hình tinh thể lỏng màn bên trong phim kinh dị. Khuôn mặt trắng bệch mê môi tỉ. Đang muốn từ trong màn hình leo ra, vừa chít chít bĩu y tương đương. Tozerpi ôm bụng cười cười khanh khách, đạp hai bàn chân nhỏ. Cái đồ chơi này cũng không khủng bố a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã ánh mắt phức tạp. Chân chính phim kinh dị, hẳn là tìm con kia. Alola Beware đến diễn mới đúng. Thử nghĩ một chút, Thiểm Linh, kinh điển ống kính. Beware cầm chuôi rìu đứng ở ngoài cửa, Lục Dã sợ run cả người. Không rét mà run, bĩu y. Tozerpi duỗi ra nhỏ ngắn tay, cầm trong tay khoai tây chiên, chia sẻ cho Lục Dã. Không được, người tiếp lấy xem đi. Lục Dã đứng dậy, ta đi xem một chút rau tôm xào hạt dẻ. Làm tốt không có, Lục lão sư phát hiện. Làm nóng rau tôm làm truyền thuyết đồ làm bếp. Tự hồ có thể dùng tới làm hạt dẻ rang đường máy móc. Không cần tự mình lật xào. Chỉ cần để rau tôm khống chế nhiệt độ. Định tốt thời gian dài là được. Rau tôm cứ việc hô to, lý giải không nổi. Nhưng ở thưởng thức hạt dẻ rang đường sau thật là thơm. Lạc nám. Lục Dã mang theo một túi phỏng tay hạt dẻ rang đường. Chách chách hô hô bóc vỏ. Nói. Rau tôm. Chúng ta đợi chút nữa đi Rau ẩn tiến sĩ hậu viện nhìn xem. Ngài muốn đích thân huấn luyện. Lạc nám. Rau tôm lộ ra một bộ vẻ khiếp sợ. Lục Dã. Ta từ Sabrina chỗ ấy. Ấn chứng một chút ta tư tưởng. Một ngày trước, Lục lão sư đem song tường chiến thuật cấu tứ. Hướng siêu năng hệ đại sư Sabrina trình bày một lần. Sabrina đang bày tỏ thưởng thức đồng thời. Cũng cho ra mình một chút đề nghị. Còn có một chút, Sabrina lạnh nhạt nói. Có cái chiêu thức, cùng ngươi siêu veon cực kỳ phù hợp. Cái gì? Tinh thần xung kích. Sabrina sắn xuống thuận thẳng tóc đen. Mặc dù là siêu năng hệ đặc công chiêu thức, nhưng cho đối phương tạo thành lại là vật lý tổn thương. Mặt khác, nghe nói con kia Mewtwo có thể đem tinh thần xung kích rèn luyện đến chuyên môn chiêu thức tinh thần đánh tan uy lực. Sabrina có ý riêng nói, Mewtwo tựa hồ tại vật lý cùng đặc công hai đầu đều cực kỳ am hiểu đâu. Lục lão sư nao nao. Nghĩ đến nhà mình con kia song đao siêu veon. Hò nhẹ nói. Nói thực ra, gần nhất cho các tinh linh khắc một số lớn kim. Ta đã không có mua Dawnstone. Giác tỉnh thạch, số dư còn lại. Chấm ngoặc kép, Sabrina băng sơn gương mặt bên trên. Bộc lộ một tia kinh ngạc. Lấy Lục lão sư thân ra. Vậy mà cũng bắt đầu khóc than rồi. Gia hỏa này, đến cùng tại huấn luyện bên trên. Đầu nhập vào bao lớn thủ bút a. Sabrina thần sắc có chút ngưng trọng. Thấp giọng nói. Người nếu là quay vòng không ra. Ta có thể cho ngươi mượn. Chấm ngoặc kép. Lục Dã. Kế manh manh đát. Stone về sau. Lại có người muốn cho ta mượn tiền mà. Kia cũng là không cần. Chấm ngoặc kép. Lục Dã nghĩ đến. Tại đội Rocket còn có một bút tiền lương có thể nhận lấy. Là thời điểm. Để Matori đến thanh toán tiền lương. Lục Dã từ Sabrina chỗ ấy. Muốn tới hoàn thiện song tường chiến thuật yếu điểm. Sabrina làm laser screen. Bức tường ánh sáng. Cùng reflect. Tường phản xạ. Thâm niên người sử dụng. Độ thuần thục vẫn là cao hơn Lục lão sư ra không ít. Đương nhiên. Chỗ hao phí tài nguyên đạo cụ. Giá cả cũng là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lục Dã suy nghĩ. Thực sự không được, tìm manh manh đắt trước dự chi chút tiền riêng. Trong màn hình, sáng lên từ cải trắng kem ly lời mời trò chuyện. Kết nối điện thoại, truyền đến giống như gió xuân thổi nhan mặt hồ. Lạnh nhạt mà yêu nhã tiếng nói. Lần trước Reziziga sự kiện đến tiếp sau ban thưởng. Hôm nay, hẳn là liền sẽ đưa về nhà bên trong. Ban thưởng, Lục Dã sửng sốt một chút. Không sai, Cynthia mỉm cười. Là tới từ vị thần của những giấc mơ Cresselia lông vũ. Lunar Wing, Lục Dã sửng sốt cả buổi. Mới, Lunar Wing, Cynthia nghe được Lục Dã ngữ khí ở trong kích động. Cười một tiếng, bởi vì là kết hợp truy nã, săn trộm người. Reziziga hai cọc sự kiện ban thưởng. Cho nên là truyền thuyết tài nguyên. Cũng chẳng có gì lạ. Kia, tiền thưởng, chấm ngoặc kép, tiền thưởng lời nói. Cũng gãy hợp tại Lunar Wing ở trong. Cynthia cười cười. So với tiền thưởng. Ta nghĩ, vẫn là Lunar Wing, càng thích hợp ngươi cùng các tinh linh. Lục lão sư hô hấp trì trệ. Ta dày như vậy một chồng tiền thưởng. Không có, đổi sợi lông dùng. Lunar Wing nó có thể làm gì? Nó cái gì cũng không làm được. Bất quá, lục lão sư thở dài. Nhà ta Cynthia thực sự quá đáng yêu. Thù này không nhớ cũng được. Lục dã, a, lần sau không cho phép dạng này. Cynthia kéo lên chói mắt tóc vàng. Khóe miệng dơ lên một tia đường cong. Đơn giản là Lunar Wing. Người thích, cái khác truyền thuyết tài nguyên. Cũng có thể tranh thủ. Lục dã, cái này, thực sự không cần. Chấm ngoặc kép, Cynthia biết, lục dã là trong lòng đau mình. Cùng liên minh hao phí khổ tâm địa xin tài nguyên. Bất quá, so với lục dã vì nàng làm. Tiêu diệt toàn bộ săn trộm tập đoàn. Lắng lại Reziziga, những này, đều xa xa không tính là cái gì. Không có chuyện gì, Cynthia ôn nhu cười một tiếng. Người thích liền tốt, lục dã ánh mắt phức tạp. Một lúc lâu sau, gật đầu nói, ta, cực kỳ thích. Cúp điện thoại, lục dã vẫn đắm chìm trong tiền thưởng chắp cánh mà bay, bi thống ở trong. Tất tất, cổng có khả nghi nhân viên ẩn hiện. Lạc nắm, râu tơm tiếng cảnh báo. Gọi trở về lục lão sư chú ý. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise từ trong chum nước chậm rãi đứng dậy. Giọt nước bốn phía lăn xuống. Duỗi ra họng pháo. Nhắm ngay cổng. Cái này tựa như chiến tranh thành lũy. Từ đáy biển dâng lên ký thị cảm. Quá mãnh liệt. Lục dã khóe miệng giật một cái. Nhìn về phía hình ảnh theo dõi. Hỏa hồng bạo tạc đầu nam nhân. Tay xách tủ sắt. Tay kia thùng thùng gõ cửa lớn. Kỳ quái. Không ai ở đây sao? Flynn ngửa đầu. Hướng phía camera. Lộ ra nụ cười tự tin. Lục lão sư. Là ta. Hỏa hệ thiên vương Flynn. Tới bái phỏng ngài. Ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.